Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1099. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 109.999, đổi vị trí. Gác sách, com trên lôi đài Hạ đi ngây người, dưới lôi đài mọi người cũng ngây người. Hạ được kiếm, dĩ nhiên không phải bản mệnh phi kiếm. Luyện khí kỳ tìm không được cái gì tốt kiếm nhận chủ, kiếm này chỉ là thông thường linh kiếm. Bất quá, Hạ đi là Hạ gia thâm thụ xem trọng đệ tử ưu tú, hắn dùng linh kiếm, cũng là ngàn chọn vạn chọn. Có thể là của hắn kiếm lại bị đánh nát, rất nhiều người không tự chủ được nhìn chằm chằm Lý Di Mỹ kiếm trong tay nhìn. À không, kiếm này rất phổ thông a, phẩm tương chỉ có thể nói là thông thường, căn bản so ra kém Hạ được kiếm. Lấy Lý gia tiền tài quyền thế, cũng không khả năng cầm ra so với Hạ gia tốt hơn kiếm. Hạ huynh, Lý Di Mỹ thanh âm sợ trở về Hạ được thần trí, hắn mặt đỏ tới mang tai, ấp úng hai câu, quay đầu nhảy xuống lôi đài. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn đổi kiếm tái chiến cũng là có thể, bất quá, Hạ đi ra mặt mỏng, kiếm của mình so với người ta tốt, lại bị người ta chấn vỡ, hắn không có cái kia mặt tiếp tục đánh. Nếu Hạ thủ đô lâm thời chịu thua, tài phán chỉ có thể đi ra tuyên bố, Lý Di Mỹ thắng ván này. Khán giả rốt cục phản ứng kịp. Lý Di Mỹ thực sự thắng tỷ thí, luyện khí tầng 6, cư nhiên có thể thắng luyện khí tầng 8 người của Lý gia không được a. Lý Di Mỹ cực kỳ gắng sức kiềm chế vẻ mặt của mình, bất khả tư nghị nhìn chính mình cầm kiếm tay. Nàng biết Trình tiền bối dạy bí kỹ rất lợi hại, này đơn giản bị nàng chém giết yêu thú, nói rõ điểm này. Nhưng chưa cùng Hạ đi trước trận chiến, nàng không biết sẽ có lợi hại như vậy. Một tháng, cũng chỉ có thời gian một tháng. Sức chiến đấu của nàng đề thăng không chỉ gấp mấy lần. Lý Di Mỹ không khỏi di chuyển tâm tư, nếu như có thể bái Trình tiền bối vi sư là tốt rồi. Nếu như lão tổ tha thứ nàng, nàng nhất định phải ở lão tổ trước mặt cho bọn hắn nói tốt, như vậy môn khách, Lý gia mà nói, là thực lực mạnh mẽ viện trợ. Lý Di Mỹ nhìn không được hướng Lý gia đội ngũ nhìn lại, chứng kiến Lý Di Lan lúc, nhãn thần dừng một cái, lộ ra một chút khiêu khích. Lý Di Lan cố nén kinh ngạc cùng phẫn nhiên, biểu hiện một mảnh yên tĩnh. Hắn hiện tại không thể lên đài, nếu như lên đài, người khác biết thấy thế nào nàng và Lý Di Mỹ đều là người Lý gia. Ở Lý Di Mỹ sĩ khi đang lên rừng rực thời điểm lên đài, đừng nói lão tổ biết không hài lòng, người khác cũng sẽ xem nhẹ nàng. Mạnh như vậy chịu đựng, Lý Di Lan nghe đến lão tổ thanh âm. Di thiến kiếm thuật là học của ai? Từ Lý Di Mỹ mất lão tổ niềm vui. Lý gia liền không biết bao nhiêu người quan tâm nàng, lúc này lại không có ai đáp được với tới. Lý Di Lan thấy thế, con ngươi đảo một vòng, nói rằng. Nghe nói Di Thiến một năm qua này, cùng ở nhờ chúng ta Lý gia tán tu lui tới rất thân, có thể là theo chân bọn họ học a, nói, tiếc rẻ than thở. Ta mấy lần muốn mời Di Thiến qua đây cùng nhau luyện kiếm, nàng nói có việc. Ông tổ nhà họ Lý từ chối cho ý kiến, không có đón thêm nói. Lý Di Lan thầm hận, quả nhiên ở lão tổ trong lòng, vẫn là Lý Di Mỹ trọng yếu chút sao. Lý Di Mỹ giấu giếm kiếm thuật của mình, cũng không có khiển trách ý của nàng. Lý Di Mỹ xuất hồ ý liêu thắng tay, cách một hồi, mới có người lên đài. Đó là một long bản lĩnh môn phái nhỏ đệ tử, cũng là luyện khí tầng 8, song phương ôm quyền hành lễ xong, lập tức đánh thành một đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Di Mỹ trải qua mới vừa thử tay nghề, mấy chiêu bí kỹ dùng đã thuận buồm xuôi gió, tuy là mới cẩn thận một chút, nhưng vẫn là bại ở trên tay nàng. Luyện khí tầng 6, liên bại hai gã luyện khí tầng 8, Lý Di Mỹ chân chính nhất chiến thành danh. Linh Ngọc nghe được bên cạnh vây xem tán tu nói, Lý gia kiếm thuật mạnh như vậy sao luyện khí tầng 6 tu sĩ, có thể làm được trình độ này, thực sự là quá khó được. Đúng vậy, tên còn lại phụ họa. Luyện khí tầng 6 cùng tầng 8 tuy là chỉ kém 2 tầng, thông thường thực lực chênh lệch rất lớn, cái này Lý gia đệ tử, đáng giá bồi dưỡng. Bên kia, Lý Di Lan lại nhịn không được, thấp giọng nói. Lão tổ, nếu không ta lên đài A, không có mấy người, Di Thiến đã liên bại 2 người, hết sạch sức lực, cùng với tiện nghi người khác, không bằng ta đi nắm lấy. Nói xong, không đợi ông tổ nhà họ Lý tỏ thái độ, nàng trực tiếp nhảy lên lôi đài. Thấy nàng lên đài, Lý Di Mỹ lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nàng biết là, Lý Di Lan không chờ được, nàng đã liên bại 2 người, phía dưới trận này rất có thể thất bại. Lấy Lý Di Lan tâm kế, làm sao sẽ buông tha tốt như vậy, cơ hội đây lúc này lên đài, đã có thể đoạt lấy thắng lợi quả thực, vẫn có thể tại chỗ đánh bại nàng. Coi như người khác biết tình hữu khả nguyên, chính diện đánh bại luôn là sự thực, về sau nàng ở Lý Di Lan trước mặt còn đánh đắc khởi đầu sao bất quá. Nàng muốn thật như vậy muốn, vậy thì quá ngây thơ. Lý Di Mỹ lúc đầu cũng chưa từng nghĩ, chính mình chẳng những liên bại hai người, hơn nữa thắng nhẹ nhàng như vậy. Lý Di Lan nhất định không biết, của nàng chân nguyên còn có hơn phân nửa a. Nếu là lúc trước, nàng cảm giác mình đại khái không có cái gì hy vọng, nhưng bây giờ, biết cái này mấy chiêu bí kỹ mạnh bao nhiêu, Lý Di Mỹ chính mình rất có lòng tin. Bên kia, ông tổ nhà họ Lý nhíu, rất không hài lòng. Hắn lần này Lý Di Lan ôm rất lớn hy vọng, cố ý để cho nàng lưu đến phía sau lại xuất tràng. Không nghĩ tới, nàng như thế thiếu kiên nhẫn, Lý Di Mỹ lần này thua có khả năng khá lớn không giả, nhưng nàng chân nguyên bảo lưu không ít, hoàn toàn có thể lại tiêu ma một người. Còn có hai người không có lên sân khấu, nếu như Lý Di Lan có thể nhịn nữa một hồi, là có thể trực tiếp tiến nhập quyết chiến. Khi đó, mới là tiền lời lớn nhất, Lý Di Lan tâm tư. Lẽ nào hắn biết không nhìn ra được sao đồng tộc tỉ muội cạnh tranh, hắn cũng không phản, không có cạnh tranh, con em gia tộc khó có thể tiến bộ. Thế nhưng, đây hết thảy cạnh tranh, đều phải đem lợi ích của gia tộc đặt ở trước mặt nhất. Trước đây Lý Di Lan làm được rất tốt, hắn sao tới chọn Lý Di Lan mà không có tuyển trạch Lý Di Mỹ, chính là bởi vì nàng tương đối cố đại cục, không nghĩ tới đúng là nhìn lầm. Thập tam muội, trước mặt mọi người, Lý Di Lan cười tủm tỉm. Nửa điểm cũng không lạc nhân khẩu thật. Nhiều lần tìm ngươi luận bàn, ngươi đã có sự tình, hiện tại cuối cùng cũng gặp may cơ hội, cũng xin thập tam muội thủ hạ lưu tình a. Lý Di Lan vừa ra sân, rất nhiều người ý tưởng cùng nàng trước cùng ông tổ nhà họ Lý nói giống nhau, cho rằng Lý gia làm cho Lý Di Lan đi ra, thù thắng lợi quả thực. Chỉ có mấy vị kết đan tu sĩ nhíu, nhìn ra nội tình. Lý Di Mỹ nghe nàng nói dễ nghe, cười nhạt. Chẳng lẽ không đúng thập tỷ bận quá, vẫn không đếm xỉa tới tiểu muội sao? Tiểu muội nhưng là có nửa năm chưa thấy qua thập tỷ. Lý Di Lan mặt không đổi sắc, là ta chớ nên, không dậy nổi thập tam muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của nàng khiêm tốn, lại có một loại cố ý nhường nhịn, phảng phất đang nói, ngươi tuổi còn nhỏ, ta không so đo với ngươi. Lý Di Mỹ vừa nghe liền não, giận tái mặt, quát lên. Thập tỷ. Hôm nay là ở trên lôi đài, chúng ta cũng không nhất định lãng phí thời gian, bắt đầu đi. Dứt lời, nàng giơ tay lên chỉ một cái, kiếm khí phát sinh. Lý Di Lan không chút hoang mang, rút kiếm né qua. Lý thị tỉ muội nhanh chóng giao thủ. Lý Di Mỹ vốn cho là mình thực lực đại tiến, liền hạ thủ đô lâm thời có thể đánh bại dễ dàng, Lý Di Lan càng không nói chơi. Không nghĩ tới vừa đánh nhau, thầm giật mình, nàng một tháng này thoát thai hoán cốt. Lý Di Lan không phải là không cùng nàng nộp lên tay mới phát hiện, Lý Di Lan xuất kiếm, đã mơ hồ mang kiếm ý, phát hiện điểm ấy, Lý Di Mỹ trong lòng Lý ám tự may mắn. Nếu như không có cùng trình tiền bối học bí kỹ, nàng ngày hôm nay muốn ở trên lôi đài đánh bại Lý Di Lan, chỉ có thể là tự rước lấy nhục, coi như là hiện tại, cũng không nhẹ nhõm. Trên thân người kia có ma khí, bái ở từ nghịch trên đầu không nói đột nhiên mở miệng. Linh Ngọc liếc liếc chung quanh. Thì cái vẫy tay thanh âm kết giới. Không nói mặc dù không có tu vi, nhưng hắn thân làm khí linh, hơi thở cảm ứng gần với bản năng. Lý Di Mỹ trải qua Linh Ngọc giáo dục, thực lực so với trước Lý Di Lan đối thủ mạnh hơn nhiều. Ở lồn của nàng vội vã dưới, Lý Di Lan không được liền thi mỗi bên lần thủ đoạn. Trong lòng nàng cũng ở giật mình, đều đã đánh qua lưỡng chàng, Lý Di Mỹ lại còn có thừa lực. Kiềm ý không được, từ nghịch xem một hồi, đột nhiên nói. Căn bản không phải kiếm ý, không phải kiếm ý, nghe thế thuyết pháp, Linh Ngọc hơi sững sờ. Kiếm ý còn có thể bắt trước, nàng bây giờ tại kiếm thuật lên tạo nghệ cũng không tính là thấp, cũng không có nhìn ra không bình thường a. Ân. Đó là mạnh mẽ quán thâu ký ức sau, hình thành giả tạo kiếm ý, ngươi là nói, Lý Di Lan cảm nhận được, kỳ thực là của người khác kiếm ý, không sai. Kiếm muốn chính mình lĩnh ngộ ra tới mới tính, coi như đoạt xá. Thân thể cùng nguyên thần gian, biết có một quá trình khế hợp, kiếm ý cũng muốn một lần nữa lĩnh ngộ, tiến hành tu trình. Lý Di Lan kiếm ý rất hư, coi như đến trúc cơ, cũng không khả năng biến hóa thật. Thì ra là thế, Linh Ngọc chưa từng đoạt xá qua, không có kinh nghiệm phương diện này. Tử Nghịch đã từng trọng tố thân thể, này cảm thụ càng rõ ràng. Nha, ma khí càng đậm, không nói chỉ vào Lý Di Lan nói. Trên lôi đài Lý Di Lan, đột nhiên đại phát thần uy. Linh Ngọc khẽ gật đầu một cái, không cần nhìn tiếp nữa, nàng đã có thể ra kết luận. Lý Di Lan 100% cùng cái kia ẩn núp ma tu có quan hệ, lúc này thân thể của hắn hẳn là bị ma tu thao túng. Khanh, song kiếm tấn công ré dài, Lý Di Mỹ đột nhiên cảm thấy một hồi vô hình gió đập vào mặt, thổi lạnh thấu tim, sau đó, đầu của nàng đau nhức. A, nàng quát to một tiếng, cầm kiếm thủ kình nói buông lỏng, bị Lý Di Lan một kiếm bắn trúng, căn bản không khống chế được thân hình, từ trên lôi đài ngã bay xuống. Phát thông, Lý Di Mỹ tẻ ngã xuống đất, ngất đi, giữa sân náo động, người nào cũng không nghĩ tới, Lý thị tỉ muội đánh nhau, dĩ nhiên sẽ diễn biến thành như vậy. Trước còn tưởng rằng, là Lý gia cố ý phái Lý Di Lan lúc này lên sân khấu, thu thắng lợi quả thực. Sau lại gặp Lý thị tỉ muội đánh cho chăm chú, thực lực lại đang tiêu chuẩn trên, đều nhìn mê mẩn. Lúc này chứng kiến Lý Di Mỹ điệt xuất tới, không khỏi giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý gia làm cái gì vậy, làm chân tỉ muội đánh nhau sao? Ông tổ nhà họ Lý bỗng nhiên đứng lên, Lý gia trong đội ngũ, đã có người xông lên trước, nâng dậy Lý Di Mỹ. Lão tổ, Lý Di Lan không khỏi nhìn về phía ông tổ nhà họ Lý, thấy rõ thần sắc của hắn, không khỏi trong lòng lo sợ không yên. Lão tổ sắc mặt khó coi như vậy, là nàng đánh bại Lý Di Mỹ không hài lòng sao? Lão tổ, kinh mạch và nguyên thần đều bị thương, Lý gia trúc cơ tu sĩ kiểm tra qua Lý Di Mỹ thương thế, ông tổ nhà họ Lý nói. Ông tổ nhà họ Lý gật đầu, chậm cùng sắc mặt. Hảo hảo chiếu ứng, hắn lần nữa ngồi xuống tới, tiếp tục quan sát tỉ thí, cũng không giống như lưu ý, nhưng Lý Di Lan từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì, trong lòng sợ hãi được tột đỉnh. Lão tổ sẽ nhờ đó chán ghét mà vứt bỏ nàng sao? Nàng muốn từ vị tiền bối kia đạt được đến lòng tin, thế nhưng, vô luận hắn làm sao cùng hô hoán, vị tiền bối kia đều không có lên tiếng. Đi thôi, Lý Di Mỹ sau khi bị thương, Linh Ngọc triệt hồi cách âm kết giới, dự định ly khai. Tử Nghịch gật đầu, đem không nói từ trên vai kéo xuống, hai người đi ra phía ngoài. Ta không muốn xuống tới, không nói dùng rằng còn muốn leo lên, ngồi Tử Nghịch trên đầu cảm giác thoải mái xuyên thấu qua, mới không cần bị hắn ôm đây. Tử Nghịch làm sao để ý đến hắn trực tiếp vãng ngoài trong nhấn một cái, làm cho không nói di chuyển đều không động đậy, sau đó đi ra ngoài. Bọn họ lần này tới xem tỉ thí mục đích đã đạt được, cái kia ma tu, đang ở Lý Di Lan trên người. Sau một ngày, đệ tử đại hội trúc cơ kỳ tỉ thí cũng kết thúc. Sớm đã trở lại Lý gia bảo Linh Ngọc cùng Tử Nghịch nghe nói tin tức. Đoạt giải nhất chính là Hạ gia đệ tử, ở Lý Di sau, hắn mới lên tràng, thắng liên tiếp lưỡng tràng. Sau đó, lại trải qua đài chủ thêm thử cuộc so tài khảo nghiệm, thu được hạng nhất. Lý Di Lan rất thất ý, nàng lúc đầu cho là mình lên đài thời gian vừa vặn, không ngờ, chỉ đánh bại Lý Di Mỹ một người, phía sau liền thành vị kia Hạ gia đệ tử đá đặt chân. Tỉ thí lần này, nàng mà nói, chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại mất đi càng nhiều. Lý Di Mỹ lúc đó đã thắng liên tiếp lưỡng tràng, nàng lên đài thắng Lý Di Mỹ, không có ai cảm thấy nàng so với Lý Di Mỹ càng mạnh. Hơn nữa, Lý Di Mỹ sau đó hôn mê, không ít người chỉ trích nàng tâm ngoan thủ lạt, muốn đạp nhà mình tỉ muội thượng vị. Hơn nữa nàng sau lại bại vào Hạ gia đệ tử tay, chứng thực nàng thực lực không mạnh sự thực. Vẻn vẹn chỉ là như vậy coi như, làm cho Lý Di Lan nôn ra máu chính là, lão tổ thái độ của nàng cũng thay đổi. Lý Di Mỹ bị lão tổ trực tiếp đánh trở về dưỡng thương, nàng hoảng loạn vài ngày, rốt cục nhận được tin tức, nàng muốn cho ra ban đầu phòng tu luyện cho Lý Di Mỹ. Lý Di Lan không phục, đi tìm lão tổ nói rõ lý lẽ, lúc này nàng không có khống chế được tâm tình của mình, tại chỗ đắc tội lão tổ, ngược lại bị đuổi ra ngoài. Tuyết thượng gia xương chính là, mặc kệ Lý Di Lan làm sao hô hoán, vị tiền bối kia cũng không có xuất hiện nữa. Linh Ngọc mới gặp lại Lý Di Mỹ, đã cả tháng sau. Nàng xuất hiện ở ông tổ nhà họ Lý bên người, nguyên bản là minh diễm dung mạo thần thái phấn chấn. Đệ tử trong đại hội, nàng bại bởi Lý Di Lan, nhưng lại thành công đem Lý Di Lan cho đả đảo. Lão Tổ vì vậy chán ghét mà vứt bỏ Lý Di Lan, đem nàng đón về. Hơn nữa, nàng lấy luyện khí tầng 6 thực lực, liên bại hai cái luyện khí tầng 8, ở Long Bản lĩnh danh tiếng vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy là hắn hiện tại tu vi thấp, nhưng không ai dám xem thường nàng, đều cho rằng nàng là Lý gia cái này đệ nhất xuất sắc nhất một cái. So sánh với Lý Di Mỹ Xuân Phong đắc ý, Lý Di Lan thất hồn lạc phách, nàng rốt cục nếm được Lý Di Mỹ trước đây bị đuổi ra ngoài tư vị. Nàng thường xuyên ngơ ngác tỏa tại hậu sơn, trở về suy nghĩ chuyện này trải qua, càng nghĩ càng kỳ quái. Nàng trước đây cùng Lý Di Mỹ không được mâm, vẫn lẫn nhau đừng manh mối, nhưng chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Vì sao lần kia nàng biết hận đến tính toán Lý Di Mỹ tính mệnh đây coi như là hiện tại, nàng bị Di Thiến làm hại mất lão tổ coi trọng, trong lòng căm giận, nhưng nhận thức nói thật lên, cũng không có hận đến muốn Lý Di Mỹ tánh mạng trình độ. Đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao cảm thấy, đi qua đã hơn một năm, dường như là một giấc mộng dạng như phong cảnh tốt hư huyễn, hận ý cũng tốt hư huyễn, tốt giống bây giờ chỉ có đột nhiên tỉnh mộng giống nhau. Mà làm cho Lý Di Lan cảm thấy khiếp sợ là, khi nàng mới gặp lại Lý Di Mỹ, từ Lý Di Mỹ trên mặt của, tựa hồ chứng kiến cùng ngày đó chính mình vẻ mặt giống như nhau. Ánh mắt hung tợn, để cho nàng kinh hãi. R1152, cách chương.